Chương 797, ngươi xứng sao hướng Sĩ Dạ đại nhân lãnh giáo. Ichimaru đi tới nhị phiên đội, sau đó liền chứng kiến một cái nhìn qua vô cùng tục tằng thân ảnh, diện mục hung ác, đội trưởng hạ gõ rổ mồ và táo sắt biên giới phơi bày răng cưa hình dáng. Trên bả vai của hắn còn nằm một cái tiểu cô nương, phấn mái tóc màu đỏ, nhìn qua vô cùng khả ái. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Ichimaru chứng kiến đối phương sau đó nhướng mày. Bây giờ xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, má trái bên trên cũng không vết sẹo, không có tao ngộ ủ nổ hạ nạ dẹt chính hắn không có thụ thường, đồng thời kiểu tóc cũng không có như vậy rất khác biệt. Bây giờ còn chưa có như vậy rất khác biệt kiểu tóc. Ngươi là tam phiên đội đội trưởng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ có chút hung ác mặt nhìn về phía Ichimaru, trên người đột nhiên toát ra chiến ý, trực tiếp rút ra dạ nạ cụ tò. Tới đánh một trận sao? Tam phiên đội đội trưởng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ vung giật mình trong tay dạ nạ cụ tò, trên người cái kia chiến ý mãnh liệt để Ichimaru cảm thấy hơi chút không thích ứng. A kiếm ngươi không phải tới khiêu chiến Sĩ Dạ đội trưởng sao? Ngốc manh cờ xạ dị xì dạ chỉ mở miệng nói. Nàng và xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ nhưng là thật vất vả mới đi tới nhị phiên đội, chủ yếu là hai người đều là dân mù đường, đi tới liền lạc đường. Phế đi rất lớn võ thuật cỡ xạ dị xỉ giả chỉ mới nghe được nhị phiên đội vị trí. Hỏi thăm cái đường cũng cực kỳ phiền phức, bởi vì mười xạ giả kỳ kẹ nào kỳ dáng dấp quá mức hung ác duyên cớ, người khác biết chứng kiến xạ giả kỳ kẹ nào kỳ, sẽ nhanh lên lẩn tránh rất xa, căn bản không dám tới gần. Không nóng nảy, ta mục tiêu nhưng là khiêu chiến hết thể đội trưởng, vô luận chọn trước chiến ai cũng cùng dạng. Xạ giả kỳ kẹ nào kỳ biểu tình hung ác nhìn Ichimaru. Xem ra sẽ không dễ dàng buông tha Ichimaru. Xin lỗi, ta cũng không có đánh với ngươi một trận dự định, tránh ra A Ichimaru tới khiêu chiến nhưng là Sĩ Dạ, mà không phải trước mắt xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Đối với cái này cái xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ hắn không phải quá rõ ràng, bất quá biết chắc không đơn giản. Dù sao ngay cả dạ mà mổ tổ tổng đội trưởng đều đối với hắn giáo dục quá, đồng thời hết sức coi trọng, xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ trên thực tế phong ấn chính mình bộ phận thực lực. Hắn trên mắt mang theo cái chỗ mắt, trên thực tế phong ấn xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ đại bộ phận linh áp, nếu như toàn bộ giải phóng ra ngoài lời nói, xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ linh áp có thể vượt lên trước đại bộ phận phân đội trưởng. Dĩ nhiên, linh áp mạnh yếu, kỳ thực cũng không thể quyết định thắng thua, chiến đấu chân chính lực, cần nhìn phương đi hệ nở rất nhiều, trừ phi linh áp đạt được S-gen trình độ. S-gen linh áp phóng nhãn toàn bộ bờ liệt thế giới, đều tuyệt đối là số 1 số 2. Hắc hắc. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ để cờ xạ dị xì giả chỉ xuống tới đi một bên, sau đó trực tiếp động thủ, căn bản cũng không lưu ý Ichimaru ý nguyện. Ichimaru nhướng mày, xù nổ ly khai, tránh ra xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ một kích này, sau đó rút ra dạ nạ cụ tỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ. Người này là ở cố ý quấy rối sao? Sau đó Ichimaru tâm lý vừa nghĩ, nói chuyện cũng tốt. Kỳ thực Ichimaru cũng không muốn đi khiêu chiến Sĩ Dạ, nếu có cái này xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ làm dối. Có thể chính mình sẽ không cần khiêu chiến Sĩ Dạ, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Ichimaru trong lòng thờ ơ tiêu thất, cảm giác cái này to con cũng không tệ lắm. Gián tiếp giúp hắn A xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn Ichimaru trong tay thấp bé dạ nạ củ tỏ chẳng đáng cười, sau đó sẽ lần chém tới. Người cái kia thấp bé tiểu phá đao, vẫn là đổi một cái a xạ sát hắn, thần thương. Nguy hiểm kinh khủng hàng lâm, xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ phản ứng rất nhanh, đang cảm thụ đến nguy cơ thời điểm liền bắt đầu tránh né. Thành công tránh thoát xuyên đâm tới thần thương, thế nhưng vẫn là bị phá vỡ đinh y y phục trên người cũng nhiều ra khỏi một vết thương. Xạ dạ kỳ đội trưởng, khuyên ngươi không nên xem thường bất luận kẻ nào. Ý chỉ mà thản nhiên nói. Ha ha ha ha, thú vị. Xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ tuy là bị thương nhẹ, thế nhưng trên mặt nhưng không có nửa phần ý sợ hãi, tiếp tục hướng về Ichimaru giết tới, cho dù Ichimaru sử dụng xì cải, cũng rất khó bắn trúng xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ. Còn như bằng cải, Ichimaru sẽ không dễ dàng sử dụng, không muốn bại lộ bằng cái chân chính năng lực, có đôi khi ẩn giấu giả nạ cụ tỏ năng lực rất trọng yếu. Cũng tỉ như, kính hoa thủy nguyệt năng lực, nếu như bộc lộ ra đi, đều biết kính hoa thủy nguyệt năng lực, đồng thời tiến hành phòng bị nói, cái kia kính hoa thủy nguyệt uy hiếp tuyệt đối không có lớn như vậy. Các ngươi ở nhị phiên đội trước cửa làm cái gì? Sở phòng từ bên trong đi tới, trong mắt mang theo lạnh giọng, lạnh như băng hướng về ý chí mà cùng xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ hỏi. Muốn động thủ có thể đi khác địa phương đánh lộn, đột nhiên chạy đến nhị phiên đội tìm đến sự tình. Đây là đang khiêu khích sao? Ngược lại sỏi phổng tuyệt đối không cho phép, nếu như ai muốn kiếm chuyện, sỏi phổng tuyệt đối sẽ dùng thực lực tới để đối phương biết cái gì là đại giới. Nguyên lai là sỏi phổng áo ý chí mà thu hồi trong tay dạ nạ cụ tỏ, không tính động thủ. Chứng kiến sỏi phổng đã nổi giận, ý chí mà cũng không có ý định gây phiền toái, dùng hơi nụ cười con ngươi nhìn xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ. Cái này cũng không nên trách ta, ta là tới bái phỏng một cái sĩ dạ đội trưởng. Là xạ dạ kỳ đội trưởng ngăn cản ta, đồng thời ra tay với ta, ta là không có biện pháp mới phản kích. Ý chí mà lời nói xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ ngược lại là không có phản bác, bởi vì sự thực chính là như vậy, đích thật là hắn xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ muốn động thủ. Xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ, ngươi thật to gan, cư nhiên tìm phiền toái tìm tới đây rồi. Sỏi phồng mang theo tức giận nhìn xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ. Còn có. Người bái phỏng sĩ giả đại nhân muốn làm cái gì sỏi phỏng đối với ý chí mà cũng không có cảm tình gì. Ta là tới tìm sĩ giả đội trưởng lãnh giáo một chút, không biết sĩ giả đội trưởng có ở ý chí mà hướng về sỏi phỏng dò hỏi. Người xứng sao hướng sĩ giả đại nhân lãnh giáo sỏi phỏng không khách khí chút nào, thậm chí bây giờ không có xuất thủ đã là tốt, nếu như tiếp tục nói nữa lời nói, sợ rằng sỏi phỏng liền muốn nhịn không được động thủ. Ở sỏi phỏng trong mắt của... Chính mình sĩ giả đội trưởng là không cho phép bị khiêu chiến, giống như là ý chỉ mà căn bản cũng không xứng đáng. Ta 480 cũng là muốn cùng sĩ giả đội trưởng tới một hồi chém giết. Xạ giả kỳ kẻ nả kỳ cũng mặt ngoài thái độ của mình, đồng thời mang trên mặt huyết tinh chi khí, cùng ý chỉ mà nói lãnh giáo bất đồng. Xạ giả kỳ kẻ nả kỳ nói là chém giết, chiến đấu thời điểm, xạ giả kỳ kẻ nả kỳ tính nết xác thực càng thêm điên cuồng một ít, chém giết hoàn toàn không muốn sống. Các ngươi đã tìm đến phiền phức, vậy hãy để cho ta tới nhìn, các ngươi có thể hay không quá cửa ải của ta. Sỏi phồng đương nhiên không cho phép người nào đều tới khiêu chiến sĩ dạ đại nhân, hiện tại sỏi phồng dự định xuất thủ dạy dỗ một chút dám can đảm khiêu chiến sĩ dạ đại nhân ra hỏa. Cảm thụ được sỏi phồng tức giận, ý chí mà cũng chưa xuất thủ, hắn biết không dùng hắn xuất thủ, xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ tuyệt đối sẽ ra tay. Hướng về sỏi phồng xuất thủ. Cũng tất nhiên sẽ đắc tội ủ dù mà kỳ sĩ dạ, tuy là ý chí mà dự là tới khiêu chiến sĩ dạ, nhưng đó cũng không phải là hắn tình nguyện, mà là S dẹn phân phó, hắn không có biện pháp cự tuyệt mà thôi. Chủ yếu là không muốn mất đi S dẹn tín nhiệm, đồng thời ý chí mà dự cũng không muốn đem ủ dù mà kỳ sĩ dạ đắc tội quá sâu, cho nên hướng về sở phẩm xuất thủ là không có khả năng, trước tiên ở nơi đây hãy chờ xem. Chỉ bằng ngươi xạ giả kỳ kẹ nào kỳ nhìn sỏi phẩm. Trong ánh mắt mang theo có chút vẻ khinh thường, cảm giác đối mặt sỏi phổng căn bản là không có khiêu chiến ý tứ. Cảm thấy sỏi phổng quá yếu, dù sao nhìn như vậy, cũng không giống như có thể phát hiện sỏi phổng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Sỏi phổng thân cao, để xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ có điểm khinh bị thực lực của nàng.